Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Đồng dạng. Kỳ quái, Ma Lâu người cầm đầu, làm sao lại bị ngân tử vệ người truy sát? Ma Lâu vị kia quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả đi đâu rồi? Làm khó bị đánh chết sao? Viêm Bắc Hồ nghi thầm nghĩ, đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ. Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, làm gì xuất thủ? Bọn họ muốn chó cắn chó, thì để bọn hắn cắn thống khoái. Đợi đến bọn họ cắn bị thương về sau, chúng ta lại động thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá chung quanh những thứ này đại hỏa, ngược lại là phiền phức. Muốn là tùy ý những thứ này đại lửa đốt cháy tới, phương viên đếm trong vòng 10 dặm rừng cây đều muốn bị đốt cháy trống không. Đến lúc đó chúng ta lại muốn tìm được thư thái như vậy địa phương ngủ thì không quá dễ dàng. Viêm Bắc nói, muốn không thuộc hạ xuất thủ, đem cỗ này lửa diệt như thế nào? Bích Ngọc Thiên Cáp đề nghị, không cần, thực sự không được. Đợi đến giải quyết bọn họ về sau, chúng ta lại đổi chỗ khác. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu. Rầm rầm rầm, đột nhiên to lớn tiếng sấm nổ tại bầu trời gào thét, cuồng phong gào thét, to như đậu nành mưa to theo trong bầu trời đêm giáng xuống, rơi trên mặt đất như muốn bồn mưa to phía dưới, đốt cháy tại trong rừng cây lửa lớn rừng rực. Không đến 3 phút liền bị chỉnh cái dập tắt, nhưng là trên mặt đất chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Có lúc, người càng là không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức hết lần này tới lần khác hướng về bên này gần lại gần. Không biết là ngoài ý muốn, vẫn là trùng hợp, mà mình mang theo còn lại mấy cái tên hộ vệ, hướng về Viêm Bắc, chỗ bên này phương hướng vọt tới. Đại nhân, bọn hắn tới. Bích Ngọc Thiên Cáp nhắc nhở, bổn tọa đã nhìn thấy, chỉ là để bổn tọa kỳ quái là, chúng ta đều đã ra khỏi thanh đế nơi truyền thừa, vì sao bổn tọa thiên kiếp lại không có buông xuống? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, cái này không cần phải a, lấy đại nhân ngươi nội tình, lúc này thiên kiếp nhất định phải buông xuống a, không thể lại biến mất không thấy gì nữa. Bích Ngọc Thiên Cáp cũng mê mang, việc này sau đó lại nói, bọn hắn tới, Viêm Bắc nhắc nhở, mà mình bọn người chạy trốn tới Viêm Bắc chỗ cây to này nơi này. Hơn 100 tên ngân tử vệ, theo 4 phương 8 hướng chạy đến, đem mấy người bọn họ vây lại, cầm đầu là một vị trung niên nữ nhân, nàng gọi Hoắc Thanh Thanh, lạnh lùng nhìn qua Ma Minh. Dám can đảm tính kế chúng ta ngân tử vệ, mà mình người còn sững sờ một chút. Hoắc Thanh Thanh lạnh lùng nói, tiện nữ nhân, người không nên quá phách lối, chờ bản tôn Ma Lâu đội ngũ tới về sau, các ngươi ngân tử vệ chỉ có một con đường chết xuống tràng, liền xem như Bắc Hoang vực Đại Tần Hoàng Triều cũng khó thoát bị hủy diệt kết quả. Ma Minh mặt âm trầm nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi Ma Lâu cái vị kia quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả, lúc này đều tự thân khó đảm bảo, bị vây ở Càn Khôn Đồng Tiền trong trận, cộng thêm Ngân Long đại nhân cùng Bạch lão bọn họ, coi như hắn có ngày giống như lớn uy năng, tối nay cũng khó khăn trốn một kiếp. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bổn tọa có lẽ còn có thể tha cho ngươi sống lâu một hồi. Nếu là ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, còn nghĩ đến ngoan cố chống lại đến cùng, coi như ngươi có ngày giống như lớn bản sự, tối nay cũng khó thoát một con đường chết xuống tràng. Hoắc Thanh Thanh lạnh lùng nói, bản tôn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào các ngươi ngân tử vệ trong tay. Mà mình giận dữ hét, đơn tay vịn đại thụ, máu tươi từ ở ngực chảy ra, tại lồng ngực của hắn có một đạo rất sâu trưởng ấn, ngu xuẩn mất khôn, cho bổn tọa giết, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, bắt sống Ma Minh. Hoắc Thanh Thanh hạ lệnh, giết. hơn 100 tên ngân tử vệ võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm vọt lên, hướng về Ma Minh xông tới giết. Đáng thương Ma Minh, trước đó còn hăng hái, lúc này bên người chỉ có 5-6 cái thuộc hạ, bảo hộ đại nhân, 5 người kêu lên, mấy cái 10 cái hô hấp sau đó, 5 người này liền được đưa đi siêu quỷ. Bổn tọa lần này ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đem hắn cầm xuống, Hoắc Thanh Thanh quát lạnh nói, hơn 10 người ngân tử vệ, hướng về Ma Minh phóng đi, bản tôn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không rơi ở trong tay của các ngươi. Ma Minh cười lạnh nói, tay phải nâng lên, phất tay đập hướng đầu của mình, một đoạn đặc thù hình xăm, theo trên cánh tay của hắn toát ra tới. Viêm Bắc sững sờ, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, vậy mà giống như đúc, làm khó hắn là ma nữ huynh trưởng hoặc là đệ đệ. Viêm Bắc tâm lý phỏng đoán nói, tại Ma Minh trên cánh tay phải, xăm lên một cái ma tự, cùng ma lâu người đánh thời gian dài như vậy quan hệ. Ngoại trừ tại ma nữ trên cánh tay phải gặp qua cái này, ma, chữ bên ngoài. Còn lại cánh tay của người phía trên, cũng không có cái chữ này, Ma Minh hắn là người thứ hai trên cánh tay mặt xăm lên, ma, chữ người. Liền xem như trước đó gặp phải tên kia ma lâu quý nhất cảnh đỉnh phong lão giả, hắn trên cánh tay phải cũng không có cái này ma chữ. Mắt thấy Ma Minh tay cầm vỗ trúng đầu của mình thời điểm, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn, đem bàn tay của hắn ngăn lại, đem hắn chế phục, đàng hoàng chờ đợi ở đây. Viêm Bắc phân phó nói, ngươi là? Ma Minh sững sờ, không hiểu nhìn qua Viêm Bắc, bổn tọa là ai? Ngươi không cần biết, Viêm Bắc nói, ngân tử vệ người, thật là đúng dịp a, nghĩ không ra vậy mà tại dạng này trường hợp gặp mặt. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, các hạ là người nào? Khuyên người một câu, tốt nhất rời đi nơi này, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Hoắc Thanh Thanh đằng đằng sát khí nói ra, thật sao? Bổn tọa hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi là đối đãi ta như thế nào không khách khí. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành hơn 100 chuôi đao kiếm, bá đạo chạm tới. Những thứ này ngân tử vệ đội ngũ căn bản là không kịp ngăn cản, liền bị Viêm Bắc giải quyết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua Hoắc Thanh Thanh, đến phiên ngươi. Viêm Bắc nói, thiên kiếp cảnh cấp một niệm lực sư, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Hoắc Thanh Thanh cười lạnh nói, lấy ra một thanh hoàng giai cực phẩm thần binh, kiếm quang lắc một cái, mấy chục đạo hàn mang phối hợp với thiên kiếp cảnh cấp 2 tu vi, chạm hướng Viêm Bắc, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lục đạo đế vương quyền sử xuất, kỳ lân tí bá đạo nện ở nàng trường kiếm phía trên mặt. Phịch một tiếng, trường kiếm bị nện nát. Tại Hoắc Thanh Thanh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Viêm Bắc nắm lấy cổ của nàng, tại nàng võ chi khí xoáy phía trên một đảo, phế bỏ nàng võ chi khí xoáy, tiện tay đem nàng ném xuống đất, giải quyết hết nàng. Viêm Bắc xoay thân thể lại, nhìn qua Ma Minh, hỏi ngươi một việc, Thanh Thanh thật thật nói cho ta biết, bổn tọa có thể trị hết ngươi thương thế trên người. Viêm Bắc nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ma Minh trầm ngâm một chút nói ra, ngươi trên cánh tay ma chữ là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, ngươi xác định hỏi là cái này sao? Ma Minh sững sờ, sau đó hỏi, không tệ, bổn tọa hỏi chính là cái này. Viêm Bắc gật gật đầu, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Ma Minh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,